Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, vô chiêu thắng hữu chiêu. Tác giả, Lão Tư Kích Loli có tam hảo âm nhẹ eo nhu dễ đẩy ngã. Tuy rằng cái này ngạo kiêu tiểu Loli bách tư âm nhẹ eo nhu, nhưng là muốn đẩy ngã. Nhìn nằm trên mặt đất khởi đều khởi không tới tiểu Loli. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn, lên. Kiếm pháp đều học không tốt. Ngươi còn nói tưởng cùng Cát Thành đánh. Hắn cầm như vậy trọng kiếm. Vì cái gì ta muốn học hắn? Tiểu Loli hừ một tiếng. Lúc này nàng lại đứng lên. Bất quá lúc này đây nàng vẫn là ra dáng ra hình cầm lấy một bên trọng kiếm. Mà một bên phụ mẫu của chính mình còn lại là cầm lấy khóa đá. Căn cứ bất đồng người tu vi an bài bất đồng huấn luyện. Đây là một cái đủ tư cách huấn luyện viên yêu cầu làm. Mà Lý Thông hiện tại dạy cho cái này tiểu Loli kiếm pháp tất cả đều chỉ là một ít cơ sở kiếm pháp. Các ngươi những người này, không phải nói kiếm đều có thể bay lên tới. Kiếm có thể theo tâm niệm mà động sao? Vì cái gì còn muốn học kiếm pháp? Tiểu Loli vẻ mặt ngây thơ nhìn mọi người. Lý Thông cười cười. Đem chính mình kiếm ném đi ra ngoài. Phi kiếm đồng dạng cũng là ngươi ở khống chế kiếm. Kiếm mặc kệ cỡ nào linh hoạt kỳ ảo phiêu giật. Kỳ thật đều chỉ là cánh tay kéo dài. Mặc kệ cái này phi kiếm phi có xa lắm không? Trừ phi ngươi tính toán đi tốc độ lộ tuyến. Nhưng dựa vào đơn thuần tốc độ cùng lực lượng thủ thắng. Nếu không nói, kiếm pháp mặc kệ là cái dạng gì tình huống đều là hữu dụng. Bởi vì những cái đó kiếm chính là ngươi kéo dài. Ở rất nhiều thư bên trong, phi kiếm thật giống như là đạn đạo giống nhau. Biêu một tiếng bắn xuyên qua, liền có thể đem đối phương cấp chém đầu. Nhưng là trên thực tế đều không phải là như thế. Hai cái kiếm tu chi gian chiến đấu, đều không phải là so đấu hoàn toàn linh khí mạnh yếu. Kiếm cùng kiếm chi gian va chạm, cho dù là phi kiếm, cũng yêu cầu đột phá đối phương kiếm phong tỏa. Lúc này kiếm thuật liền phi thường quan trọng. Nếu là ngươi có thể đánh bay đối phương kiện, liền có thể dựa vào này đó kiếm thuật phá vỡ đối phương phòng ngự. Hoặc là đẩy ra đối phương tiến công phi kiếm. Lý Thông không có đi cấp cái này tiểu Loli nói lý, mà là trực tiếp biểu thị một lần. Cát Thành cùng lão cật hóa chi gian phi kiếm đối công. Tuy rằng lão cật hóa tu vi chiếm cứ thượng phong, nhưng là lúc này hắn lại là chút nào không chiếm tiện nghi. Bởi vì hắn mỗi một lần tiến công, Cát Thành đều có thể dùng kiếm pháp hóa giải. Tuy rằng hóa giải thực cố hết sức, nhưng là này đã xem như cấp thấp đánh cao cấp. Đã là có thể nói cho bọn họ một cái rất quan trọng tin tức. Kiếm pháp rất quan trọng. Cho dù là rất thấp cấp đồ vật, tới rồi cao cấp đều có rất quan trọng tác dụng. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Tiểu Loli không rõ phụ mẫu của chính mình nhưng thật ra so với ai khác đều minh bạch. Hai người ngày thường chính là làm việc người. Như thế nào không rõ điểm này. Bọn họ liền tính là hiện tại tu chân, cũng vẫn là ở làm ngày thường bình thường nhất sự tình. Nấu cơm nấu ăn giặt quần áo mua đồ ăn. Dựa theo bọn họ nói chính là, mặc kệ là nhiều kém đồ ăn hoặc là thật tốt đồ ăn, đều yêu cầu đầu bếp kiến thức cơ bản. Này liền cùng kiếm pháp giống nhau. Đương chính mình lão phụ nói ra này một phen đạo lý lúc sau, tiểu Loli nhưng thật ra có chút ngây thơ. Mà một bên Cát Thành lại là ở ngay lúc này đứng ở tiểu Loli đối diện. Rất đơn giản, ta thứ chết tỷ tỷ ngươi kia nhất kiếm, tỷ tỷ ngươi ngăn không được. Ngươi nếu không luyện kiếm pháp ngươi cũng ngăn không được. Bách tư nơi nào chịu được cái này. Nhắc tới kiếm liền đâm tới. Chỉ Cát Thành kiếm cũng chưa ra, một chân liền đá bay nàng kiếm. Muốn giết ta, liền trước luyện kiếm. Nhìn Cát Thành rời đi bộ dáng, tiểu Loli cơ hồ là gào thét lớn kêu lên. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Dùng ngươi nhất tự hào kiếm giết ngươi. Lý Thông lắc lắc đầu. Cát Thành này cũng coi như là tận lực. Hắn như thế nào nhìn không ra tới. Tiểu tử này là ở áp bức cái này tiểu Loli cừu hận tâm. Hắn muốn lợi dụng loại này cừu hận tâm tình làm nàng trở nên cường đại. Ít nhất muốn cho nàng trở nên có động lực nhiều. Đây là hắn ý tưởng. Chính là, như vậy thật sự hảo sao? cừu hận dùng để tăng lên chính mình. Chờ đến nàng về sau biết chân tướng lúc sau sẽ thế nào. Hách manh xem như một con nhuyễn manh loli. Mỗi ngày chính là vẽ tranh. Ôm biên bức yêu ăn thứ tốt. Mà này một con gọi là bách tư tiểu loli còn lại là làm Lý Thông cũng có chút đau đầu. Bởi vì cái này bên trong, chỉ cần không phải Cát Thành, nàng nhưng thật ra thực bình thường. Một khi đi theo Cát Thành nhấc lên một chút quan hệ, tiểu loli liền sẽ biến thành mặt xú xú tiểu cô nương. Cho nên Cát Thành này một thời gian đều là ở nơi nơi chạy. Duy nhất chỗ tốt chính là làm Lý Thông một lần nữa khôi phục đối với cái kia bất bệnh thần y khống chế. Bố Bình hiện tại đã là đi Đại Minh Quốc quận thành. Tuy rằng này chỉ là một cái bắt đầu. Hắn hiện tại còn ở bò cấp bậc. Muốn từ loại này biên thùy thành thị. Sau đó đến quận thành. Sau đó đến phồn hoa thành thị. Cuối cùng bò đến đế đô. Đến lúc đó chỉ cần trải qua đế đô lễ rửa tội. Hắn liền có thể bắt đầu vân du thế giới. Tuy rằng này chỉ là một cái bắt đầu, nhưng là tốt xấu hắn cũng coi như là bắt đầu thăng cấp. Lý Thông hiện tại càng là hưng phấn, bởi vì lúc này kia cẩu nhị thặng rốt cục là đi tới đoán thể kỳ đỉnh. Tuy rằng so với bách tư tới nói hắn tốc độ này quả thực là ốc sên bò. Nhưng là người này cuối cùng là đi tới cuối. Lấy hắn thiên phú tới nói, loại này tu vi đã là cuối. Lý Thông nhìn mắt một bên Cát Thành. Nhưng thật ra không để bụng, người này xác thật là tới rồi căn cơ cuối, tư chất quá kém, muốn càng tiến thêm một bước, liền yêu cầu càng nhiều đồ vật, nhưng là như vậy tính không ra a. Lý Thông có chút khổ sở, rốt cuộc loại này tăng lên đối phương tư chất cách giải quyết xác thật là thực khó khăn. Bởi vì loại này tăng lên tư chất phương thức đào lên thiên tài địa bảo, cũng chính là cái loại này cái gọi là kỳ ngộ. Chính là mấy thứ này đều là khả ngộ bất khả cầu. Bằng không bọn họ những người này cũng sẽ không khai phá ra loại này dựa vào linh thạch tới tăng. Lên chính mình tiêu chuẩn ý tưởng. Này đó lưu hành với thế gian tiểu thuyết. Ngược lại là so với những cái đó ở trong ngọc giản phiên bản truyền nhanh hơn. Này hoàn toàn đến ích với hai chữ. Tiện nghi, tương đối với mặt khác thư tiện nghi. Làm rất nhiều người bán dạo cùng cửa hàng đều nguyện ý mua này đó thư đi mặt khác địa phương đi bán. Mấy thứ này truyền bá mở ra, liền sẽ mang theo này đó đoán thể kỳ khái niệm truyền bá mở ra. Loại này không cần linh căn, đại lượng phàm nhân đều có thể tham dự thứ tốt, truyền bá nhanh hơn. Hơn nữa từ loại này truyền bá con đường tới xem, này đó truyền bá con đường nhanh hơn, mà đệ nhất sóng nắm giữ loại này nội lực người. Không phải những cái đó bình thường chúng sinh muôn nghìn, mà là những cái đó môn phiệt, những cái đó thư hương dòng dõi người. Liền ở này đó người nắm giữ bộ dáng này lực lượng lúc sau. Bọn họ mới biết được cái gì là võ công, cái gì là võ hiệp, cái gì lại là tu chân. Theo này truyền bá càng lúc càng nhanh, Lý Thông tu vi lại là ngày càng tinh tiến. Không riêng gì thành công đột phá trúc cơ kỳ đệ nhị trọng. Càng là đi theo phụ mẫu của chính mình giống nhau. Mỗi ngày cõng các loại trọng vật cùng áp chế tu vi ngoạn ý. Ở lão cật hóa huấn luyện hạ đi theo cùng nhau rèn luyện tự thân. Tuy rằng loại này rèn luyện phương pháp tương đương vai chính. Nhưng là Lý Thông cũng minh bạch. Phương pháp này hảo tuy rằng hảo. Nhưng là chính là quá tự ngược. Người thường căn bản là kiên trì không xuống dưới. Mà phương thức này người bình thường căn bản là không có cách nào làm được. Bất quá tiểu loli bách tư tiềm lực vẫn là làm Lý Thông có chút lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là ở đến nơi đây một tháng lúc sau, trực tiếp vượt qua đoán thể kỳ, trực tiếp tiến vào tới rồi luyện khí kỳ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.